Đại Kiếp Chủ, chương 236, nửa bước kim đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu hoàng tử nói tới Ô Chí Quốc Tổ Điện, cùng nói là cung điện, vẫn còn không bằng nói là hoàng lăng, đó chính là lịch đại Ô Chí Quốc chủ nơi chôn xương. Theo nói đến, ngược lại là một cái cực ẩn bí chi địa, ngoại trừ đương đại quốc chủ, không người biết được nó chỗ, chính là tại lão hoàng băng hà táng nhập trong đó lúc sử dụng công tượng trận sư đám người, cũng đều là sẽ chém giết chết theo, để tránh tổ điện trên mặt đất tiết ra ngoài. Tiểu hoàng tử chưa vào chỗ tự nhiên cũng không có khả năng biết, bất quá hắn trước đó lại là cực kỳ được sủng ái, cũng không biết lúc nào âm thầm đem cái này tổ điện bí đồ cho trộm đi ra, nói là vốn định sớm làm quen một chút, không nghĩ tới có đất dụng võ. Ta rất thông minh đi, cái này kêu là phòng ngừa chu đáo. Đem bí đồ này đưa cho Phương Nguyên nhìn lên, tiểu hoàng tử rất có mấy phần đắc ý nói. Phương Nguyên chỉ là có chút bất đắc dĩ trả lời, ta nhìn ngươi cái này gọi hố cha chuẩn xác hơn một chút. Mang theo ngoại nhân đi đào nhà mình mộ tổ, cái này sai lầm hay là để chính mình phụ vương còn gánh chịu, tiểu hoàng tử này làm không có gì luận, thấy thế nào đều chẳng phải đáng tin cậy. Phương Nguyên nhất thời càng là nghĩ mãi mà không rõ, hắn đến tột cùng muốn tìm thứ gì tới đối phó cái kia yêu phi, bất quá nhìn hắn lòng tin tràn đầy bộ dáng, liền cũng không hỏi, mà lại tiểu hoàng tử này cũng rõ ràng không muốn đem bí mật cuối cùng này nói ra được bộ dáng. Mà tới được một bước này, Phương Nguyên xuất thủ lần này đại giới cũng thỏa đàm xuống dưới. Cái kia hai khối tiểu hoàng tử trong tay chuẩn bị dùng để luyện chế lôi hệ pháp bảo thiên ngoại lôi thạch tự nhiên là trước thuộc về Phương Nguyên, quyền tác tiền đặt cọc, nhưng hắn đáp ứng, vào tổ điện đằng sau, sẽ còn lại lấy ba khối lôi thạch cho Phương Nguyên, đây cũng là trước sau tất cả thù lao. Cái giá này đối với Phương Nguyên tới nói đã không tính thấp. Hắn đã chính thức bắt đầu trúc cơ cảnh giới tu luyện, tại luyện hóa khối thứ nhất lôi thạch đằng sau tu vi của hắn cũng đã đạt đến trúc cơ tầng 2, nhưng trúc cơ cảnh giới cùng luyện khí cảnh giới một dạng, càng về sau cần tài nguyên càng nhiều, cái này 5 khối tiểu hoàng tử hứa hẹn thiên ngoại lôi thạch có lẽ còn chưa đủ lấy để hắn trực tiếp tu luyện tới trúc cơ đỉnh phong cảnh giới, nhưng cũng có thể ứng phó một đoạn thời gian. Mà ngoại trừ đầy đủ lôi đạo tài nguyên, Phương Nguyên còn cần ngũ hành tài nguyên mới có thể luyện ra tứ tướng lôi linh. Cái này ngũ hành tài nguyên, nhưng cũng là một cái vấn đề lớn chỗ. Tu luyện chu thức lôi linh, hắn là lấy địa để chi hỏa, ngược lại là đơn giản, mà bạch hổ lôi linh cũng là trực tiếp lấy ma ấn kiếm làm dẫn, xem như giải quyết vấn đề này, nhưng mặt khác các loại tài nguyên, lại rất là gian nan, bây giờ cũng không đầu mối, chỉ có thể từ từ suy nghĩ biện pháp. Bất luận nói thế nào, ngũ hành tài nguyên mặc dù cũng khan hiếm, cũng là không bằng lôi đạo tài nguyên đồng dạng hiếm thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như là 3 năm ngày đi qua, đại bộ phận Phương Nguyên cần thiết phá trận vật liệu, đều đã nhưng chuẩn bị đầy đủ, tiểu hoàng tử này cũng âm thầm lập mưu nên vùng thoát khỏi những người khác, cùng Phương Nguyên đồng loạt xuất phát, mặc dù cái kia yêu phi phái tới giám thị hắn dạ hộ pháp đã chết, nhưng hắn cũng không xác thực bảo đảm những cái kia cơ thiếp bên trong còn có hay không yêu phi an bài người, tự nhiên muốn hành sự cẩn thận, càng quan trọng hơn là, nếu như những người này biết mục đích của hắn muốn đi đào nhà mình một tổ, cái kia coi như không phải yêu phi người cũng sẽ liều mạng khuyên can hắn. Quyết định như vậy đi, ta trước tiên nói ra ngoài du ngoạn, đến tháng rừng lĩnh, liền lập xuống hành cung nghỉ ngơi, đêm đó chúng ta liền trực tiếp từ nơi đó chạy đi, đến lúc đó ta sẽ lưu lại một phong thư, nói là đi làm chút sự tình, mấy ngày trở về, khiến cái này hạ nhân không cần phải lo lắng. Tiểu hoàng tử đem hết thảy an bài thỏa đáng, cùng Phương Nguyên thương nghị, Phương Nguyên cũng không có gì những ý kiến khác, hết thảy theo hắn. Nhưng cũng liền tại bọn hắn sắp lên đường một ngày trước, một chiếc màu đỏ thắm pháp chu từ phương Bắc lặng yên mà tới. Cái kia pháp chu giống như một đóa huyết vân, chậm rãi rơi xuống Hỏa Vân lĩnh trước núi. Sau đó, từ cái kia pháp chu phía trên, xuống một vị người mặc áo bào đỏ, trên mặt lau thật dày son phấn nam tử. Trên đầu của hắn quan lấy bạch quan, bên hông cắm phất trần, ngẩng đầu nhìn phía Hỏa Vân lĩnh, lạnh giọng cười một tiếng, liền nhẹ nhàng khoát tay áo, dẫn mới từ pháp chu bên trên nhảy xuống tới hơn 10 vị hắc giáp thị vệ, bước nhanh đi đến núi đến, khí tức âm trầm mà có thứ tự. Triệu công công, Hỏa Vân Sơn lên núi bên dưới bố thủ cơ thiếp bọn người gặp lập tức giật nảy cả mình, quỳ xuống hành lễ. Hừ, cái kia Triệu công công chỉ là hừ lạnh một tiếng, ai cũng không để ý tới, trực tiếp bước nhanh lên núi, chính đón tiểu hoàng tử cùng Phương Nguyên từ trong phòng đi ra, trên mặt lập tức thay đổi một cái nhan sắc. Ai nha, một tiếng kêu, liền quỳ trên mặt đất, tiện tỳ Triệu nô nhi, bái kiến điện hạ. Tiểu hoàng tử vừa thấy được hắn, lập tức biến sắc. Người tới làm cái gì? Cái kia Triệu nô nhi ngẩng đầu lên, một mặt lo lắng, âm thanh thì thầm mà nói. Điện hạ, ngài nhưng không biết nha, trước mấy ngày nghe nói ngài bị kẻ xấu bắt đi, trong cung đều lo lắng hỏng, Lữ Phi thay bệ hạ phân ưu, đặc biệt phân phó lão nô chạy tới mang ngài trở về đâu. Tiểu hoàng tử nghe biến sắc quát, chớ ở trước mặt ta xách tiện nhân kia danh tử. Cái kia Triệu nô nhi ngẩng đầu lên, nhẹ giọng khuyên nhủ. Lữ Phi dù sao cũng là điện hạ trưởng bối, nói như vậy há không thất lễ. Triệu Nô Nhi, trước kia ta mẫu hậu không xử bạc với ngươi, bây giờ ngươi đổ thành cái kia yêu phi chó. Tiểu hoàng tử căn bản không để ý tới hắn, oán hận nói. Ngươi cút về đi, nói cho cái kia yêu phi ta ở bên ngoài rất tốt, không muốn trở về. Cái kia Triệu Nô Nhi nghe trầm thấp một tiếng thở dài, nói. Đây chính là không được chứ. Tiểu hoàng tử biến sắc lạnh lùng nói. Ngươi còn dám bức ta trở về hay sao? Tiện tì làm sao dám đối với điện hạ vô lễ? Cái kia Triệu Nô Nhi bồi tê cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lữ Phi cũng đã nói, điện hạ tính tình trẻ con, sợ là chơi dã, không chịu trở về, chỉ là dạ hộ pháp đã chết, điện hạ độc thân ở bên ngoài lại không an toàn, thế là phân phó xuống tới, nếu là điện hạ chịu trở về, thì cũng thôi đi, nếu là không chịu, vậy liền để lão nô ở bên người phục thị điện hạ, cũng miễn cho điện hạ ra lại ngoài ý muốn gì, khiến cho phần lớn không yên lòng. Ngươi, tiểu hoàng tử ngẩn ngơ, đã minh bạch cái này Triệu Nô Nhi ý tứ. Cái kia yêu phi phái tới dạ hộ pháp chết rồi, nàng liền lại phái cái này Triệu Nô Nhi tới tiếp tục nhìn ta chằm chằm. Thế nhưng là trong lòng mặc dù lóe lên ý nghĩ này, lại nhất thời không biết nên xử lý như thế nào. Mà vào lúc này, cái kia Triệu Nô Nhi đã chính mình đứng lên. Ánh mắt nhìn về phía tiểu hoàng tử sau lưng Phương Nguyên, một mực treo hèn mọn mà nịnh nọt nụ cười trên mặt lại lập tức đổi một cái biểu lộ, hướng bên cạnh Mỹ cơ hỏi. Vị này, chính là lúc trước giết dạ hộ pháp, lại đem tiểu điện bắt đi trận xưa a, cái kia bên cạnh Mỹ cơ nhìn tiểu hoàng tử một chút, không dám không đáp, thấp giọng nói. Chính là chỉ là hắn hiện tại là điện hạ, cái kia Triệu Nô Nhi cũng không nghe hắn câu nói kế tiếp, chỉ là cười lạnh một tiếng, liền một bước đạp vào đến đây, trắng nhiều hơn đen mắt tam giác rùng rợn nhìn chằm chằm Phương Nguyên. Từ đâu tới yêu nhân, thế mà gan to bằng trời, dám bắt ta Ô Chí Quốc hoàng tử, giết ta Ô Chí Quốc hộ pháp, như thế mạo phạm hoàng uy chi tội, giết chi không tha, có ai không, nhanh đem tên này cầm xuống, rút gân lột ra, ném tới dã ngoại cho chó ăn. Bá, chợt nghe chút đến lời ấy, tiểu hoàng tử cùng chung quanh Mỹ cơ bọn người, lập tức sắc mặt đồng thời đại biến. Vạn không nghĩ tới cái này Triệu công công một lời không hợp liền muốn định Phương Nguyên tội chết. Ngươi dám, tiểu hoàng tử vừa sợ vừa giận nghiêm nghị quát to. Nhưng ở lúc này, cái này Triệu Nô Nhi phía sau mười mấy cái áo đen thị vệ thế mà đối với hắn phản ứng làm như không thấy, tựa hồ sớm được cái này Triệu Nô Nhi chi mệnh, nghe chút hắn, liền lập tức hét lớn một tiếng, đồng thời tuôn hướng đến đây, thiết thương thẳng hướng Phương Nguyên đâm tới. Các ngươi, là muốn tạo phản sao? Tiểu hoàng tử tức giận sắc mặt đều bóp méo đứng lên, liều mạng cầm bốc lên thuật pháp, liền muốn đánh đem lên tới. Nhưng là cái kia âm thị chỉ là nhẹ nhàng bước ra một bước liền đã đem tiểu hoàng tử ngăn ở phía sau, tiểu hoàng tử đánh ra pháp thuật rơi xuống trên người hắn đằng sau, liền giống như là thạch chìm vào nước bị hắn một thân áo bào đỏ thôn phệ, không có nửa điểm âm thanh, ngay cả gãi ngứa ngứa cũng không tính, quay đầu nhìn qua tiểu hoàng tử cười nói. Điện hạ ngài tuổi tác còn nhỏ, nhất là dễ bị gian nhân che đậy, lão nô đây cũng là ngài thật sao? Người tới, cho ta chặt lão nô tài này. Tiểu hoàng tử tức giận kêu to, nhưng người chung quanh thế mà không có một cái dám nhúc nhích. Ngược lại là những thị vệ kia bay thẳng đến Phương Nguyên trước người, sát khí lẫm liệt thiết thương phía dưới, không dung tình chút nào. Mà Phương Nguyên lông mày cũng nhíu lại âm thầm phán đoán lấy thế cục. Cút ngay, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiết thương còn không có đâm đến Phương Nguyên trước người, liền nghe được một tiếng hổ gầm, lại là Quan Ngạo vọt ra, nổi giận gầm lên một tiếng, đại đao thẳng chém, một bồng đáng sợ hỏa diễm trống rỗng cuốn tới, những thị vệ kia lập tức kinh hãi, nhưng lại phản ứng ra sao từng chiếm được đến, thẳng bị cái này lực đạo kinh khủng đánh bay ra ngoài, từng cái ngã tại 7-8 trượng bên ngoài, trong tay thiết thương cũng bay lên, loạn cả một đoàn. Dám ở tiểu hoàng tử trước mặt động đao binh, chán sống rồi. Cái kia âm thị gặp mày trắng dựng thẳng, lộ ra một vòng hung ác nham hiểm sát khí. Theo một tiếng quát nhẹ, hắn trong lúc đó một bước đạp vào đến đây, một thân pháp lực đột nhiên bộc phát chấn động đến hư không lan ra từng tầng gợn sóng, có một loại u ám mà không hiểu sát khí, bao phủ bốn phương tám hướng, Quan Ngạo một đao kia bên trong dẫn ra hỏa ý thế mà trực tiếp liền bị sát khí này áp chế xuống, đao trong tay đều muốn rời khỏi tay, bị Quan Ngạo gắt gao nắm mới không đến mức đánh bay. Mà cái kia âm thị càng là đúng lý không tha người, năm ngón tay như câu, như lợi chảo thẳng hướng lấy Quan Ngạo đỉnh đầu vồ xuống. Cái kia thân hình nhanh chóng, pháp lực chi hùng hồn, đã vượt xa khỏi Quan Ngạo tu vi cảnh giới. Nửa bước kim đan, Phương Nguyên một sát na này, cũng không nhịn được trong tâm run lên, tâm thần vận chuyển tới cực điểm. Đối mặt với nửa bước kim đan cao thủ, liền xem như hắn cũng không có cái gì nắm chắc, nhưng Quan Ngạo tính mệnh nguy cấp lại há có thể ngồi nhìn. Trong tâm điện quang thạch hỏa giống như lóe lên một cái ý niệm trong đầu, hắn vội vã thân hình lóe lên, liền đến Quan Ngạo trước người đến, ngăn chờ cái kia hướng phía Quan Ngạo lao đến âm thị, mà cái kia Triệu Nô Nhi, nhưng không có nửa phần do dự chi ý, dù sao hắn lúc đầu muốn giết chính là Phương Nguyên, còn tưởng rằng Phương Nguyên muốn phản kháng, một tiếng nhe răng cười, ngược lại tăng thêm mấy tầng lực đạo, năm ngón tay như răng nanh, thẳng hướng Phương Nguyên vồ xuống. Dưới một chảo, liền muốn đem Phương Nguyên đầu lâu bóp nát. Cười lạnh một tiếng, phảng phất từ trong hàm răng ép ra ngoài. Hoàng tộc sự tình cũng là các ngươi có thể cắm vào tay, cách chương.